bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 148. Cho Hayato mua mấy hộp mây yin long. Aoki Yusuke tại Kashima học viện bên trong xác thực rất nổi danh. Giáo thảo một khỏa, quan hệ nhân mạch cũng không tệ. Simi Ken chỉ là nghe qua cái này tên, nhưng dáng dấp nhưng không thế nào nhớ. Trừ phi là chân thực nhiệt tình, nếu không ai sẽ để đó mỹ nữ không nhìn, ngược lại chạy đi quan tâm một cái đồng tính. Ta vừa bắt đầu không nhận ra được, đằng sau hắn nói cùng ta là đồng học, ta mới nhớ tới là hắn. Nhưng hắn là bộ đối sách người, ta là lần đầu tiên biết rõ. Đây chính là ngươi phán đoán hắn có vấn đề lý do. Không sai, ngươi còn nhớ rõ Morishita Yamato à? Lúc trước có người sai khiến Morishita Yamato tìm ta phiền phức, còn đối hắn thôi miên qua. Mà Aoki Yusuke lại là bạn học của chúng ta, lại là ngươi liếm chó, còn nắm giữ tinh thần loại siêu năng lực, động cơ gây án, năng lực gây án đều có đủ à? Không phải hắn chẳng lẽ là quỷ sao? Nói đến đây, Simi Ken quay đầu đối Kanzaki Jin nói, ta ngược lại là rất hiếu kỳ, người không phải thay ta điều tra sao? Rõ ràng như vậy một mục tiêu, làm sao lại không có điều tra ra được? Kanzaki Jin tỉnh táo hồi đáp, đây chính là vấn đề. Aoki Yusuke khả năng đối với chúng ta những này đồng liêu đều làm qua ám chỉ, để chúng ta coi nhẹ năng lực của hắn là cái gì? Simi Ken kinh ngạc nói. Làm sao lợi hại? Vậy hắn chẳng phải là làm cái gì đều có thể tùy tâm sở dục? Ví dụ như thôi miên chỉ đạo, thôi miên học viện loại hình. Tên kia trách không được một bộ thận hư dáng dấp, xem ra đã là sắt mài thành kim. Kanzaki Jin cho dù lại quen thuộc cũng có chút nhịn không được. Người cả ngày đều ở tìm cơ hội nói nhảm, đến cùng muốn làm gì? Simi Ken không cần nghĩ ngợi. Muốn, Kanzaki Jin phật, nàng hít sâu hai cái. Một lần nữa nói, làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn nhiều nhất chính là làm đến tại hàng ngày giao lưu bên trong chậm rãi tiến hành lừa dối, mới có thể để cho người coi nhẹ năng lực của hắn. Tối đa cũng liền ảnh hưởng đến mấy người mà thôi. Nếu như có thể tùy tâm sở dục điều khiển người khác, người cảm thấy hắn sẽ còn lộ ra rõ ràng như thế sơ hở. Chờ Simi Ken lộ ra vẻ suy tư, Kanzaki Jin tiếp tục nói, lúc trước giấu tên tố cáo ngươi người vô cùng có khả năng chính là hắn. Simi Ken kinh ngạc nói, hắn làm sao biết thân phận của ta? Kanzaki Jin thở dài, lúc trước ta lần thứ nhất đi bắt ngươi thời điểm, hắn liền phụ trách mặt khác một phiến khu vực. Khả năng là đêm hôm đó liền bị hắn phát hiện. Đây là ta thất sách. Simi Ken cười nói, hỗn đản này nguyên lai sớm như vậy đã nhìn chằm chằm ta. Quả thực so si hắn còn si hắn. Chẳng lẽ hắn kỳ thật cũng không thích ngươi, mà là thích ta? Khá lắm, nam đồng lại tại bên cạnh ta. Cái chuyện cười này cũng không tốt cười. Kanzaki Jin không cười, Sato Hayato cũng không cười. Ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Các ngươi sẽ không phải coi là thật à? Trên thế giới nào có nhiều như vậy gay? Ngươi nói đúng không? Hayato, Sato Hayato hai tay khoanh tay, toàn thân lắc một cái. Xác thực không nhiều, hắn liền tối nay liền đụng phải một cái, kém chút lỗ nhị thất thủ. Simi Ken mới nhớ tới việc này, vội vàng nói xin lỗi. Xin lỗi, không nên nhắc lên chuyện thương tâm của ngươi. Còn đau không? Là chưa thỏa mãn. Chưa thỏa mãn à? Làm sao lại đau? Ngươi đừng gạt ta. Ta vừa rồi rõ ràng nghe đến ngươi kêu cái mông đau. Cái kia yêu quái ta xem qua, có tiểu hài to bằng nắm đấm. Thật sự là khổ ngươi. Kanzaki, dừng xe bên đường, cho Hayato mua mấy hộp mây yin long. Kanzaki Jin lại nói, không được nói sang chuyện khác. Ngươi có phải hay không muốn giống lúc trước đối phó Morishita Yamato đồng dạng, đi đối phó Aoki Yusuke? Simi Ken không nghĩ tới bị nhìn xuyên. Không được sao? Ta cảm thấy biện pháp này rất tốt nha. Hắn đích thật là muốn buổi tối tìm thời gian đến Aoki Yusuke trong nhà cùng hắn tâm sự. Nói cho hắn một mực bám đuôi đồng tính là không đúng. Giáo dục một chút cái này tam quan bất chính tiểu thanh niên. Thuận tiện tiễn hắn đi đoàn tụ với Morishita Yamato. Kanzaki Jin không hề đồng ý Shimi Ken tính toán. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như thế. Ít nhất trong ngắn hạn không được. Aoki Yusuke cùng Morishita Yamato khác biệt. Aoki nhà thế lực không yếu. Ngươi còn vừa mới cùng Aoki Yusuke phát sinh xung đột. Một khi hắn xảy ra chuyện, Aoki nhà sẽ không từ bỏ ý đồ. Bộ đối sách cũng sẽ truy tra đến cùng. Mà ngươi là đệ nhất kẻ tình nghi. Shimi Ken bất mãn nói. Cái kia chẳng lẽ liền mặc cho Aoki buồn nôn ta rồi. Vừa nghĩ tới có như thế cái buồn nôn người ở sau lưng nhìn chằm chằm ta. Ta liền ăn không ngon à. Kanzaki Jin bình tĩnh nói. Dĩ nhiên không phải. Ta không hề phản đối ngươi tìm Aoki báo thù. Nhưng không thể hiện tại liền đi. Ít nhất chờ cái này danh tiếng đi qua lại nói. Morishita Yamato đều biết rõ qua một thời gian ngắn lại tìm ngươi phiền phức. Ngươi chẳng lẽ liền hắn cũng không bằng. Mà còn bộ đối sách gần nhất ngay tại tăng cường bảo an. Khả năng có việc phát sinh. Ngươi đừng làm loạn, chờ danh tiếng đi qua. Ta giúp ngươi sáng tạo cơ hội báo thù. Kanzaki Jin sắc mặt bình tĩnh nói ra để người không rét mà. Jun lời nói. Nàng vẫn muốn cùng Kamikawa Takumi giữ một khoảng cách, nhưng Aoki Yusuke kể từ khi biết hai huynh muội quan hệ về sau, vẫn muốn thông qua nàng cùng Kamikawa Takumi đáp lên quan hệ. Kanzaki Jin đã sớm nhẫn hắn rất lâu rồi. Aoki loại này không từ thủ đoạn phương thức, hiện tại dùng để đối phó Shimi Ken, có một ngày sẽ không dùng tới đối phó nàng. Chờ sau này hắn thôi miên thực lực càng ngày càng mạnh. Ai biết sẽ làm ra chuyện gì. Shimi Ken muốn động thủ. Kanzaki Jin không ngại hỗ trợ sáng tạo cơ hội. Aoki Yusuke chỉ ở bệnh viện ngốc không đến nửa ngày liền về nhà tu dưỡng. Một mực trốn ở trong phòng không ra khỏi cửa. Đồng thời, Aoki nhà lực lượng cũng bị điều động. Tiến vào đệ nhất cấp tình trạng báo động. Mà trong phòng ngoại trừ Aoki Yusuke bên ngoài, còn có Hitani Kyohei. Tại Kamikawa Takumi thanh trừ hết một nhóm hấp huyết quỷ sau đó, Hitani Kyohei mới từ vùng ngoại ô trở về tới nội thành. Liền trốn ở Aoki Yusuke trong nhà. Hắn trước đây không lâu ra ngoài, lại thôn phệ một cái đồng loại. Hiện tại đã trưởng thành là một cái chân chính, không có nhược điểm hấp huyết quỷ. Thế là Hitani Kyohei đối cả ngày trốn đi thời gian nhàm chán. Luôn là muốn đi ra sóng một làn sóng. Aoki Yusuke kiệt lực dùng thôi miên an ủi hắn. Nhưng gần nhất càng cảm thấy lực bất tòng tâm. Hắn có thể khống chế Hitani Kyohei thời gian đã còn dư lại không nhiều lắm. Tại gian phòng ở lại mấy ngày. Bảo đảm Shimi Ken tựa hồ cũng không có ban đêm đến đánh lén tính toán về sau. Aoki Yusuke mới lần thứ nhất ra khỏi phòng. Hắn tại trong hoa viên phân tán. Vừa mới bắt gặp mấy cái đại hán vạm vỡ thừa dịp bóng đêm rời đi. Mấy cái này người xa lạ. Mỗi một cái đều mang khiến người nhìn mà phát khiếp khí tức. Nuôi trong nhà chó săn tại nhìn đến bọn họ lúc. Đều dọa đến kẹp chặt cái đuôi. Nằm dạp trên mặt đất phát ra sợ hãi âm thanh. Aoki Yusuke biết rõ. Mấy người này là yêu quái. Mà lại là thực lực cực mạnh yêu quái. Hắn không dám tới gần. Chỉ là xa xa quan sát. Sau đó mới đi đến phòng khách bên trong. Nhìn thấy phụ thân của mình Aoki Suna. Aoki Suna thân hình cao lớn. Ánh mắt sắc bén. Mọi cử động mang theo trang nghiêm. Là loại kia thường xuyên chỉ huy nhân vật. Hắn cũng xác thực tại trong chính phủ đảm nhiệm nghị viên chức vị. Giờ phút này. Cái này một tay dẫn đầu Aoki nhà quật khởi cường đại nam nhân. Nhưng ngồi quỳ chân trên mặt đất, lộ ra lo lắng. Aoki biết rõ, những cái kia mấy cái yêu quái. Khẳng định cho phụ thân mang đến thật không tốt tin tức. Quả nhiên, nhìn thấy Aoki Yusuke đi vào. Aoki Suna chậm rãi mở miệng. Âm thanh trầm thấp, chính phủ cùng Mizuno nhà một vòng cuối cùng đàm phán đã kết thúc. Song phương muốn ký kết hòa bình khế ước. Aoki toàn thân chấn động. Trong lúc nhất thời lại có chút kinh hoàng cảm giác. Đây là Aoki nhà không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống. Aoki Suna ngẩng đầu nhìn nhi tử. Không hề bởi vì tuổi của hắn nhỏ liền che giấu nguy hiểm. Chúng ta Aoki nhà có thể có hôm nay. Toàn bộ nhờ chính phủ cùng Mizuno nhà rằng co. Nếu như bọn họ chung sống hòa bình, chúng ta liền sẽ mất đi tất cả. Bị xung quanh đảo mắt sói đói chiếm đoạt. Aoki Yusuke đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại áp lực. Gần như muốn đem hắn tuổi trẻ thân thể áp đảo. Hắn run giọng hỏi. Những cái kia yêu quái muốn chúng ta làm cái gì? Phá hư khế ước. Đây là chúng ta Aoki nhà hy vọng cuối cùng. Hai phụ tử một trận trầm mặc. Aoki Suna bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi đuổi nữ hài kia lâu như vậy đều không có động tĩnh. Coi như xong đi. Trở về giúp ta. Hiện tại dựa vào nàng đi cùng thần chi bút dựng quan hệ cũng không kịp. Aoki Yusuke như cũ trầm mặc. Hắn cũng không phải là vẻn vẹn là muốn cùng thần chi bút dựng quan hệ mới đi truy cầu Kanzaki Jin. Chính hắn đối Kanzaki Jin cũng là phát ra từ nội tâm thích. Kanzaki Jin tính cách, vẻ ngoài, âm thanh, tính tình, tất cả đều thật sâu hấp dẫn lấy hắn. Có thể là vừa nghĩ tới Shimiken cùng Kanzaki Jin quan hệ. Nghĩ đến hai người thậm chí khả năng cái gì thân mật sự tình đều làm quá. Aoki Yusuke liền đau lòng đến không thể thở nổi. Mang theo gia tộc áp lực cùng tình cảm thất bại. Aoki Yusuke trở lại trong phòng mình. Hitani Kyohei treo ngược tại trên nóc nhà. Đối Aoki Yusuke rất không khách khí nói. Uy, Aoki, người không phải nói giúp ngươi làm rơi cái kia họ Phương. Chúng ta liền thanh toán xong sao? Làm sao một mực kéo lấy không động thủ a? Ngươi lại không động thủ. Ta liền muốn chính mình đi ra tìm gì ăn. Aoki Yusuke chậm rãi ngồi xuống. Phá hư khế ước 4 chữ từ trong đầu chợt lóe lên. Lập tức liền có cơ hội. Một cái có thể để cho ngươi đại triển thân thủ cơ hội. Hắn tự lẩm bẩm. Thành công. Tất cả đều vui vẻ. Thất bại. Chúng ta đều phải chết. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.